Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 91 1 và 30 cổng. Ngày đầu tiên lão tử ra ngoài đường lăn lộn đã để đầu ở dưới lưng quần rồi, có gan thì ngươi giết ta đi, để xem Tống Uyển Quân có thể rời khỏi đây không. Lưu Kiên cũng là một tên hung ác, rất nhanh đã khôi phục chấn định. Tuy cái mạng nhỏ của hắn nằm trong tay Lý Phong, nhưng Tống Uyển Quân chết hay sống cũng phụ thuộc vào hắn. Hắn không tin Lý Phong dám không để ý đến an nguy của Tống Uyển Quân. Huống hồ hắn dù có nhận thua cũng khẳng định không có kết cục tốt đẹp gì, còn không bằng liều một phen. Đám tiểu đệ của Lưu Kiên nhanh chóng hiểu được ý của lão đại. Ngay khi hắn vừa nói xong, những tên côn đồ liền cười gằn đi về phía Tống Uyển Quân. Trên mặt Tống Uyển Quân lại không có bất kỳ vẻ khẩn trương gì, Lý Phong đã giúp nàng chiếm được lợi thế tốt nhất, loại thời điểm này nàng còn lộ ra vẻ sợ hãi thì sẽ làm nỗ lực của Lý Phong hóa thành hư không. Lý Cương nhẹ nhàng đặt Hà Cừu xuống đất, lấy ra từ sau eo một cây dao găm, lộ vẻ mặt kiên định che ở trước người Tống Uyển Quân. Lý Thiếu đã khống chế Lưu Kiên. Vậy kế tiếp nhiệm vụ bảo vệ lão bản hãy để hắn gánh chịu đi. Thật sao, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên phía trước. Một đạo ánh sáng trắng bạc lướt qua, tên côn đồ ở gần với Tống Uyển Quân nhất đột nhiên gào thê thảm ạ con mắt ta, sau đó liền lấy tay che mắt. Chỉ là tay vừa để lên mắt liền giống như bị giật điện phải thu về, tiếng hét thảm càng lớn hơn, đồng thời một luồng máu tươi phun ra từ mắt phải hắn, chảy xuống mặt rồi thấm đầy đất. Sưu sưu. Lý Phong lại lần nữa vung bàn tay phải, hai đạo ánh sáng bạc lóe lên, lại có hai tên côn đồ rú thảm, giống như đồng bọn họ cũng muốn lấy tay che mắt, nhưng giống như bị giật điện phải thu về, hét thảm chói tai. Máu tươi chảy ròng ròng. Cảm giác hoảng sợ tràn ngập căn phòng, đám thủ hạ của Lưu Kiên đều giống như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Lý Phong vừa làm cái gì, tại sao mắt chúng ta lại đổ máu? Đúng lúc này, một tên côn đồ phát hiện có điều kỳ lạ, hoảng sợ nói hắn. Trong mắt bọn hắn bị dính ngân châm. Trong phòng nhất thời vang lên một hồi âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khoảng cách 7,8 mét Lý Phong phóng ngân châm chuẩn xác vào mắt bọn chúng, nếu như mình dám vọng động, vậy kẻ xui xẻo kế tiếp có thể là chính mình hay không? Nếu như chỉ có một người bị Lý Phong phóng trúng ngân châm vào mắt còn có thể quy kết cho phần trăm xác suất, nhưng liên tục ba người đều bị Lý Phong phóng không trượt phát nào, con mẹ nó đây là sự tình rất khủng bố, ai cũng không dám đi đánh bạc a. Thấy không, dù bọn họ không quan tâm ngươi chết hay sống cũng không có vấn đề gì, ta vẫn có biện pháp làm bọn hắn không dám làm loạn. Lý Phong để tay phải xuống, chậm rãi nói. Kỹ năng tinh chuẩn ném mạnh cộng thêm lần trước đã mua sắm một túi ngân châm, ở trong vòng 10 mét hắn có thể nói là bách phát bách trúng. Lại thêm lực lượng siêu mạnh của hắn. Ngân châm muốn vọt đi 7,8 mét là chuyện đơn giản như đang giỡn. Vừa nói xong, Lý Phong chậm rãi lấy trảm mã đao dí tới phía trước. Lưới đao sắc bén cắt vỡ ra thịt, máu tươi chậm rãi chảy ra, Lưu Kiên chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một hồi đau đớn, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Ngừng, ta nhận thua, các ngươi đều lui về cho ta. Lưu Kiên hiện tại đã triệt để sợ hãi. Sinh tử do người khác nắm giữ, đám tiểu đệ lại bị Lý Phong làm hoảng sợ không dám động đậy, hắn trừ nhận thua còn có thể làm cái gì? Cùng đường mạt lộ. Nghe thấy mệnh lệnh của Lưu Kiên, những tên côn đồ cũng thở phào, giống như thủy triều lui về sát bên tường. Tỷ tỷ, Lý Cương, các ngươi qua bên này. Lý Phong ngừng tay lại, ngẩng đầu nói. Tống Uyển Quân đã triệt để bái phục Lý Phong, sau khi nghe thấy không chút nghĩ ngợi đi đến chỗ Lý Phong, Lý Cương khoác vai Hà Cửu từng bước đi theo. Lý Cương cầm chắc đao vào, Lưu Kiên dám có gì động thì chém chết hắn. Lý Phong giao trảm mã đao cho Lý Cương, dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Lý Thiếu, Ngươi cứ yên tâm à. Lý Cương giữ tợn cười một tiếng, vững vàng nắm chặt chuôi đao. Tỷ tỷ, ngươi ngồi lên ghế salon nghỉ ngơi một chút đi. Lý Phong lôi kéo Tống Uyển Quân đến trước sofa, chậm rãi nói. Đại đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Tống Uyển Quân rất hiếu kỳ, thế cuộc đã triệt để bị bọn họ điều khiển, nhưng Lý Phong lại giống như chưa định dừng tay, đây là vì sao? Giải quyết bọn họ, Lý Phong nói ra câu này, liền quay người đạp mạnh tới giữa phòng. Giải quyết Tống Uyển Quân vô cùng ngạc nhiên, nàng thực sự nghĩ mãi không rõ vì sao Lý Phong muốn giải quyết bọn họ. Bọn họ đã hoảng sợ co cùng với nhau giống như đám chim cút, không dám phản kháng chút nào, loại thời điểm này dù giết bọn họ thì cũng có ý nghĩa gì. Lý Cương cùng Lưu Kiên cũng không đoán được nguyên nhân Lý Phong làm như vậy, chẳng lẽ Lý Phong có khuynh hướng cuồng ngược đãi? Ta cho các ngươi một cơ hội, đánh bại ta thì ta sẽ thả Lưu Kiên. Lý Phong liếc nhìn đám người một vòng, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, mấy người Tống Uyển Quân càng thêm nghi hoặc, rõ ràng đã triệt để khống chế thế cục, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Hà Cửu không phải huynh đệ ta, thậm chí không tính là bằng hữu, ta cùng hắn mới chỉ gặp 3 lần mặt. Nhưng ta cảm thấy Hà Cửu làm người không tệ, thông minh, giảng nghĩa khí, còn giúp ta 2 lần, cho nên Hà Cửu bị các ngươi đánh thành như vậy khiến ta rất tức giận, vô cùng vô cùng tức giận. Ta sẽ không hỏi là ai đánh Hà Cửu, ở đây các ngươi có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, đều sẽ phải vì chuyện này mà trả giá đắt. Tới đi, lấy ra huyết tính của các ngươi đánh với ta một trận, không dùng đao, không dùng súng, tay không tấp sắt, thắng ta thì ta để cho các ngươi mang Lưu Kiên đi. Lời nói của Lý Phong tựa như một quả bom, nổ ầm vang bên tai mọi người. Mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Phong muốn làm ra động tác này, hóa ra là muốn báo thù cho Hà Cửu. Không phải huynh đệ cũng không phải bằng hữu, chỉ là cảm thấy Hà Cửu làm người không tệ, cho nên muốn báo thù, lý do đơn giản mà thô bạo, điều kiện cũng làm cho người nào cũng khó lòng cự tuyệt. Tay không tấp sắt, 1 và 30 thắng liền có thể mang lão đại đi đám côn đồ động tâm. Tống Uyển Quân tuy cảm thấy làm như vậy không ổn, nhưng không có bất kỳ lý do nào để ngăn cản Lý Phong, chỉ có thể lộ sắc mặt ngưng trọng ngồi ở trên ghế salon không nói gì. Thật đúng lúc là, tại thời điểm Lý Phong nói những lời này, Hà Cửu tỉnh táo lại, nghe không sót từ nào. Lý Thiếu, từ hôm nay trở đi, mạng của Hà Cửu ta cũng là của ngươi, Hà Cửu tự lẩm bẩm. Con mẹ nó lên hết cho lão tử còn trần chờ cái gì. Sau khi Lưu Kiên quát lớn, những tên côn đồ giống như mấy con chó thấy cứt lao tới chỗ Lý Phong. Vài giây đồng hồ sau, thân ảnh Lý Phong đã bị biển người bao phủ. Tống Uyển Quân đứng bật dậy, đôi bàn tay trắng nõn siết chặt, xem ra thực sự rất lo lắng cho Lý Phong. Lý Cương cũng siết lại tay cầm đao, khẩn trương không thôi. Lưu Kiên lộ vẻ mặt chờ mong, đám tiểu đệ ở đây đều là tinh anh trong côn đồ, một mình đối phó 2-3 người bình thường không thành vấn đề, Lý Phong mạnh hơn cũng chỉ có một người, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng 36 tên tiểu đệ của hắn. Bọn họ không biết là trên mặt Lý Phong đã lộ ra nụ cười khát máu. Một nam nhân sau này sẽ trở thành người đứng ở đỉnh cao võ đạo. Sắp phát sinh lần lột xác đầu tiên trong trận chiến đấu này. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 92 cường đại giống như thần ma. Đối với người bình thường mà nói, lúc phải một và nơ kẻ địch thì cách làm thông minh nhất là gì? Chính là bắt chết lấy một kẻ mà đấm, không cần quản kẻ khác. Chỉ cần đánh cho một tên phải đau đớn sợ hãi, đánh ra huyết tính, đánh ra khí thế. Vậy đám người sẽ sớm cảm thấy sợ hãi, cách chạy trốn không còn xa. Nhưng đối với Lý Phong thì hắn căn bản không cần cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn là một con sư tử, còn đám côn đồ chỉ là cừu non đợi làm thịt. Trong nháy mắt bị những tên côn đồ súng lại, Lý Phong tựa như mãnh hổ xông về phía trước, gặp kẻ nào đánh kẻ đó. Một quyền đập nát xương mũi, một chân đá gãy xương đùi, lại một quyền đánh gãy xương sườn, một chân đạp kẻ thù bay 2 mét ra sau. Đối mặt Lý Phong, không kẻ nào đỡ nổi một hiệp. Mà khi đám côn đồ đánh tới Lý Phong, quyền cước lại nhẹ nhàng tựa như bông vải, mềm yếu vô lực, tương đương với giúp Lý Phong gãi ngứa. Đây chính là sự khác biệt của cường giả cấp bậc bơ với người thường. Quyền ảnh bay tán loạn, cước ảnh tứ tung, mấy chục tên côn đồ đổ xuống dưới chân Lý Phong, hơn một phút đồng hồ sau, không tên nào có thể đứng thẳng nữa. Lý Phong siết chặt nắm tay đã dính đầy máu tươi, tựa như một chiến thần đứng ngạo nghễ tại chỗ. Phù phù. Thân thể Lưu Kiên mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Leng keng. Tay Lý Cương hơi run lên, đao rơi xuống trên bàn trà. Tống Uyển Quân duyên dáng kêu một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng, trong mắt là sự sùng bái không thể ức chế nổi. Quá mạnh. Nam nhân này quá mạnh, cường đại như thần ma. Giờ khắc này, bóng lưng ngạo nghễ của Lý Phong đã in dấu thật sâu vào trong lòng Tống Uyển Quân, có lẽ cả đời này cũng không thể xóa đi. Lý Cương, nhặt đao lên. Lý Phong quay đầu lạnh lùng nhìn Lý Cương một cái. Đó là ánh mắt gì băng lãnh, sát cơ vô hạn, hoàn toàn không giống nhân loại, tựa như một sát thần. Cái liếc mắt này làm cho Lý Cương toàn thân phát lạnh, sau khi run rẩy vội vàng nhặt lên trảm mã đao gác ở trên cổ Lưu Kiên, mà tận đến lúc này hắn mới phát hiện phía sau lưng mình vậy mà đã ẩm ướt một mảng lớn. Đại đệ đệ, ngươi đừng như vậy, tỉ tỉ sợ. Tống Uyển Quân phát giác được biến hóa trên người Lý Phong, trước đó Lý Phong tựa như ánh mặt trời cho người ta cảm giác ấm áp. Nhưng bây giờ Lý Phong lại cho nàng cảm giác như là một dã thú cuồng bạo, toàn thân đều tản ra khí tức bạo ngược. Vì sao có loại biến hóa này? Hô, Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, trợn mắt lên một cái nói, đừng sợ, ta cũng đâu có ăn ngươi. Hắn mặt ngoài đúng là mặt trời ấm áp, nhưng đáy lòng của hắn lại cất giấu một tên ác ma tràn ngập hận thù. Vương gia Giang Nam cùng Tô gia Hoa Thành mang đến sỉ nhục, thù hận gì, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, vì không để mình nổi điên chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng. Nhưng một trận chiến này lại dẫn ác ma này ra ngoài, nếu không phải lý trí của hắn vẫn còn, chỉ sợ ba mươi mấy tên côn đồ kia đã chết sạch. Tuy sự tình không bị mất khống chế, nhưng hạt giống đã nảy mầm trong lòng Lý Phong, nếu như hắn dùng trạng thái hiện tại đi đối mặt đám người Triệu Bằng, tài xế, thằng Hề, chỉ sợ hắn sẽ thực sự giết bọn hắn. Tống Uyển Quân cảm giác được Lý Phong ban đầu đã trở về, không khỏi thả lỏng thở dài một hơi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ. Điểm kinh nghiệm 400-1200. Điểm tích lũy 5790. Điểm chinh phục 2. Kỹ năng siêu cấp thuật cận chiến. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Lý Phong tắt hệ thống rồi đi đến trước mặt Lưu Kiên, lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi Thành Đông chính là địa bàn của tỷ tỷ ta, ngươi có phục hay không? Phục, ta tâm phục khẩu phục. Lưu Kiên có thể nói không phục sao? Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy khí tức cuồng bạo trên người Lý Phong, hắn không chút hoài nghi mình cự tuyệt Lý Phong lập tức sẽ giết hắn, không có chút hoài nghi nào. Tài phú, địa vị, quyền thế tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mới dùng được. Tống Uyển Quân lộ vẻ mặt vui mừng, nàng cảm thấy Lý Phong chính là quý nhân của nàng, từ khi gặp Lý Phong không chỉ diệt trừ tên phản đồ Quách Nghĩa, còn đánh bại Hàn Chấn, Lưu Kiên, địa bàn cũng mở rộng gấp ba. Tiếp theo Tống Uyển Quân đầu tiên là bảo Lý Cương mang Hà Cừu trở về trị liệu thương thế, sau đó lại triệu tập đến một bộ phận thủ hạ thu thập tàn cục. Rồi nàng lôi kéo Lý Phong ra khỏi hộp đêm hoàng đình. Đại đệ đệ, giờ đã rất muộn rồi, nơi này lại cách nhà ngươi xa như vậy, không bằng đi đến chỗ ta nghỉ ngơi một đêm a. Ngồi vào trong xe, Tống Uyển Quân nhẹ giọng nói. tỷ tỷ không sợ ta ăn ngươi sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lộ sắc mặt nghiền ngẫm nói. Đáng ghét, chỉ biết khi dễ tỷ tỷ thôi. Tống Uyển Quân lấy ngón tay ngọc dí lên trán Lý Phong một cái, tiếp theo e lệ cúi đầu nói, để giúp tỷ tỷ một chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết tỷ tỷ đáng ra nên tắm rửa sạch sẽ úp lồng bàn chờ ngươi ăn, thế nhưng mà rất đáng tiếc, tỷ tỷ hôm nay lại bị bà dì ghé thăm. Mở ngoặc tròn ý chỉ tới kỳ kinh nguyệt, đóng ngoặc tròn. Lý Phong: không phải chứ? Tống Uyển Quân, ngươi nghiêm túc sao? Thật sự không phải cố ý lừa gạt tiểu gia ta à? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ta thật sự là bị bà dì ghé thăm, không tin tử ngươi nhìn đi. Tống Uyển Quân kiều mị trợn trắng mắt liếc Lý Phong một cái, tiếp theo liền muốn nhấc váy lên. Lý Phong vội vàng đè lại bàn tay ngọc của nàng, bất đắc dĩ nói, tốt à, ta tin ngươi được chưa, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn mắc cả khoang miệng loét cùng bệnh trĩ? Tống Uyển Quân: khoang miệng loét cái đầu ngươi a, bệnh trĩ cái trứng a. Tỷ tỷ ta dù sao cũng là nữ thần, nữ thần có được hay không? Ngươi nói như vậy với một nữ thần mà lương tâm không đau nhức sao? Vậy nghĩa là không bị sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái gì. Thực ra hắn không gấp gáp đến mức tối nay nhất quyết phải làm thịt Tống Uyển Quân, nhưng nếu Tống Uyển Quân đã chủ động khêu gợi, hắn còn không làm gì cả thì chẳng phải là điển hình của câu độc thân hoàn toàn bằng thực lực. Không bị Tống Uyển Quân tức giận trợn trắng mắt liếc Lý Phong một cái, sau đó phát tiết tức giận bằng việc đạp mạnh chân ra khiến xe lao đi như bay. Nửa giờ sau, tại biệt thự số 6 thành Tây khu Long Cảnh, thành phố Minh Châu này có thể nói là tấp đất tấp vàng, giá phòng chí ít phải 50.000, khu vực Long Cảnh lại càng tốt hơn, biệt thự nơi này phải 100 triệu trở lên. Bất quá với tài sản của Tống Uyển Quân, muốn có một biệt thự như vậy là chuyện rất nhẹ nhàng. Bài trí rất có phẩm vị, ta thích. Lý Phong quét mắt nhìn bố cục tầng trệt, bên trong xa hoa trang nhã lại lộ ra mấy phần ấm áp, không khỏi tán dương. Đúng thế, mắt thẩm mỹ của tỷ tỷ ta đương nhiên rất không tệ. Tống Uyển Quân kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó cười nói, phòng ngủ tại lầu 2, ngươi muốn ở phòng khách ăn chút gì đó trước, hay là trực tiếp đi lầu 2 tắm rửa nghỉ ngơi à? Trước tiên tắm rửa đã, ta cảm giác trên thân hơi bẩn. Lý Phong cau mày lại nói. Cuộc chiến đấu kia làm thân thể Lý Phong nhiễm không ít vết máu. Tuy đã đơn giản xử lý khi còn ở hộp đêm, nhưng trung quy vẫn không thể triệt để bằng tắm rửa. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi lên lầu 2. Tống Uyển Quân kiều mị cười một tiếng, chủ động dắt tay Lý Phong đi lên lầu 2. Giờ khắc này, Tống Uyển Quân cùng Lý Phong tựa như là một cặp tình lữ nồng thắm vừa trở về nhà sau một hồi du ngoạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 93, nghề truyền thống. Đại đệ, tối nay ngươi muốn ngủ lại gian phòng nào? Lôi kéo Lý Phong đi lên lầu 2, Tống Uyển Quân xoay người lại kiều mị hỏi. Có phải ta muốn ngủ lại chỗ nào cũng được đúng không? Lý Phong ra vẻ nghiền ngẫm nhìn Tống Uyển Quân nói. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn ngủ chung phòng với tỷ tỷ cũng có thể nha. Tống Uyển Quân nháy mắt mấy cái, rất có ý vì đùa giỡn. Tống Uyển Quân biết mình đang chơi với lửa, đêm khuya lại còn chỉ có cô nam quả nữ, võ lực của Lý Phong lại khủng bố như vậy. Một khi Lý Phong nổi lên tà niệm, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, nhưng nàng chính là ra thích đùa giỡn Lý Phong. Trước kia nàng cũng cố ý đùa giỡn nam nhân khác. Nhưng chẳng qua là vì khống chế đối phương, trong nội tâm nàng sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng đùa giỡn Lý Phong lại làm cho Tống Uyển Quân có một loại cảm giác tim đập rộn ràng, có chút ngọt ngào, có chút chờ mong, loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi ở chung với Lý Phong. Có ý tứ gì đây? Lý Phong có chút thẹn thùng xoa xoa bàn tay, tiếp theo mong đợi nói, tỷ tỷ đã nhiệt tình đến thế. Ta đành chịu khó ngủ chung với tỷ tỷ một đêm vậy. Nụ cười cứng lại trên mặt Tống Uyển Quân, ngay sau đó nàng mới gắt giọng: đệ đệ, tỷ tỷ chỉ là đùa ngươi. A, chỉ là đùa giỡn sao, thế nhưng ta coi là thật a. Lý Phong biểu lộ đầy vô tội, tâm lý lại vui vẻ muốn nở hoa. Hắn sớm nhìn ra Tống Uyển Quân đang đùa giỡn hắn rồi, nhưng muốn đùa giỡn hắn thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá đắt a, nếu như không cho Tống Uyển Quân chút thua thiệt nhỏ, chẳng lẽ mỗi lần gặp gỡ đều phải chịu nàng đùa giỡn. Tuy bị mỹ nữ siêu cấp như Tống Uyển Quân đùa giỡn cũng rất thoải mái, nhưng Lý Phong vẫn ra thích nắm quyền chủ động hơn. Sợ ngươi rồi, đúng là tiểu oan gia của ta. Tống Uyển Quân kiều mị đưa tay dí trán Lý Phong một cái, sau đó quay người kéo hắn đi đến một căn phòng ngủ, đẩy cửa đi vào. Đây chính là khuê phòng của tỷ tỷ sao, rất ấm áp á. Lý Phong quét mắt nhìn quanh, sơn tường trắng ngà, mấy món trang sức tô điểm bên trong ấm áp lại lộ ra chút đáng yêu của nữ nhân. Tiểu bại hoại, tỷ tỷ còn có thể gạt ngươi sao, đây chính là khuê phòng của ta, mỗi lúc trời tối tỷ tỷ đều ngủ trên cái giường này. Tống Uyển Quân còn tưởng rằng Lý Phong đang hoài nghi, không khỏi oán trách một câu, sau đó đi đến giá để giày dép thay một đôi dép lê. Trong nháy mắt Tống Uyển Quân khom lưng, Lý Phong liền trợn to mắt lên. Tống Uyển Quân hôm nay mặc một cái váy vàng nhạt ôm sát mông. Khi khom lưng, Lý Phong cảm thấy như có hai quả đào mật đang trống lên những đường cong khủng bố. Nước Mỹ có một nữ ngôi sao nào đó mua 30 triệu đô la Mỹ cho cặp mông của mình, Lý Phong cảm thấy bờ mông này của Tống Uyển Quân cũng không hề thua kém cô ta. Nếu như có thể từ phía sau. Nghĩ tới đây, nhiệt khí phần bụng dưới Lý Phong len sôi ùn ụt. Động tác thay giày của Tống Uyển Quân có chút chậm, tựa như là cố ý bày ra hết sáng người uyển chuyển cho Lý Phong quan sát, làm Lý Phong cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Rốt cục Tống Uyển Quân thay dép xong, ở trong ánh mắt soi mói của Lý Phong đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ váy ngủ tơ tằm màu trắng ngà, sau đó muốn thay đồ. Lý Phong: tỷ tỷ ngươi thật sự không coi ai ra gì như vậy sao, tiểu gia ta còn đang ở nơi này nhìn đấy. Đại đệ đệ định nhìn ta thay quần áo nữa sao, không mau tắm rửa đi, người toàn mồ hôi, bẩn chết đi được. Đúng lúc này Tống Uyển Quân dừng động tác, hờn dỗi liếc nhìn Lý Phong liếc một cái. Trán Lý Phong đen như đít nồi, tiếp theo chạy chối chết xông vào phòng vệ sinh. Tiểu yêu tinh này đúng là hấp dẫn chết người không đền mạng. Đóng lại cửa phòng vệ sinh, Lý Phong thở ra một ngụm chọc khí. Lý Phong tin tưởng nếu như vừa rồi Tống Uyển Quân thay quần áo trước mắt hắn, có khả năng hắn sẽ thật sự làm ra chuyện cầm thú gì đó. Khôi phục lại bình tĩnh, Lý Phong bắt đầu thoát y tắm rửa, dòng nước ào ào chảy xuống, rất nhanh trong phòng tắm tràn ngập sương mù. Đúng lúc này, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa phòng vệ sinh bị người ta mở ra từ bên ngoài. Lý Phong đang tắm rửa nhất thời ngừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn qua, thông qua sương khói mông lung, một bóng dáng xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt hắn, chính là Tống Uyển Quân. Ngươi làm sao lại vào đây? Lý Phong giật mình, vội vàng cầm khăn tắm che lại bộ vị mấu chốt. Đừng suy nghĩ nhiều, tỉ tỉ tới giúp ngươi trà lưng mà thôi. Tống Uyển Quân đã thay xong váy ngủ đi vào, đứng trước mặt Lý Phong, nở nụ cười quyến rũ nhìn hắn. Váy ngủ tơ tằm rất mỏng, nửa kín nửa hở, rất có sức dù hoạt, cổ áo lộ ra một khe ránh chữ V thật sâu, váy chỉ che tới chừng bắp đùi, cặp chân thon dài thẳng tắp được dịp thể hiện toàn bộ sự hấp dẫn trời ban của mình. Lý Phong chỉ mới liếc nhìn một cái, dưới khăn tắm đã bị trống thành lều vải. Tiểu oan gia lại đang nghĩ chuyện xấu a, đang nói chuyện Tống Uyển Quân liền lấy tay nhẹ nhàng sờ vào lều vải. Trong nháy mắt Tống Uyển Quân tựa như bị giật điện rút tay về. Lý Phong thì cảm thấy toàn thân tê dại. Tỷ tỷ, ngươi có biết mình đang chơi đùa với lửa không? Lý Phong cảm thấy khí mình thở ra cũng đều mang theo vài phần nóng rực, trong cặp mắt cũng sắp biến thành xanh biếc, tựa như một con sói đói. ta biết mình đang chơi với lửa ai, nhưng tỷ tỷ đang bị bà dì ghé thăm, đây chính là bình chữa cháy tốt nhất. Tống Uyển Quân danh mãnh cười nói. Lý Phong. Hắn còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói ta không ngại phải đói khát cỡ nào mới có thể nói ra những lời này à? Đại đệ đệ, thực ra tỷ tỷ rất ngạc nhiên, ngươi bình thường hay làm gì để giải quyết? Nhu cầu Tống Uyển Quân biết Lý Phong không có bạn gái, nhưng Lý Phong đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy, không có khả năng không có nhu cầu. Phong không gối chiếc tay làm vợ, nói ra xấu hổ viết thành thơ. Lý Phong lắc đầu than thở nói. Tống Uyển Quân. Không phải chứ. Chẳng phải chính là bắn máy bay thôi sao, lại còn nói văn nhã như thế. Mở ngoặc tròn bắn máy bơ, A, I, T, I, E, N, G, lóng, chỉ quay tay đóng ngoặc tròn. Thế nhưng ta nghe nói, làm loại chuyện này nhiều lần sẽ có hại với thân thể cho nên ngươi vẫn nên. Bớt làm đi. Tống Uyển Quân cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói. Thế nhưng nghề truyền thống không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ à. Lý Phong thở dài trong giọng nói lộ ra mấy phần u oán. Vậy ngươi dự định mãi mãi tiếp tục như vậy sao? Gương mặt Tống Uyển Quân nóng lên, nói. Nàng không biết mình có phải đang mê muội hay không, vậy mà cùng Lý Phong nói loại chuyện này. Thật ra vấn đề này rất dễ giải quyết a, nếu tỷ tỷ muốn giúp thì ta rất sẵn lòng. Ánh mắt của Lý Phong liên tục quét mắt nhìn Tống Uyển Quân từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Tống Uyển Quân trợn mắt nguyết hắn một cái ngơ thật đẹp. Nhưng ngay sau đó, nàng cắn bờ môi đỏ, ánh mắt ngập nước, nhẹ nhàng mở miệng. Còn nhớ đêm qua ta đáp ứng ngươi chuyện gì không? Tống Uyển Quân hít một hơi thật sâu, tựa như hạ quyết tâm làm một chuyện rất khó khăn vậy. Ngươi muốn. Trong đầu Lý Phong lóe lên một tia sáng, vừa muốn nói cái gì, miệng đã bị một đôi môi mềm mại chặn lại. Lý Phong có thể xác định, lần này bọn họ tuyệt đối là đang nấu cháo lưới. Không biết qua bao lâu, hai cặp môi tách ra, Tống Uyển Quân mềm nhũn như bún rán lên người Lý Phong nói lần trước không thực hiện hứa hẹn, lần này ta sẽ hoàn thành. Vừa mới nói xong, Tống Uyển Quân chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay xốc lên cái khăn tắm. Sau khi Lý Phong thấp giọng hô một tiếng, trong toilet ngập tràn sương mù lại có thêm mấy phần cảnh xuân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 94 học tập sơ cấp ẩn thân thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nụ hôn sâu của nữ thần Tống Uyển Quân, khen thưởng 3 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái cắn của nữ thần Tống Uyển Quân, khen thưởng 5 điểm chinh phục. Sau khi phun hết tinh hoa ra, Lý Phong tiến vào trạng thái sung sướng nhất đời người, cùng lúc đó thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên trong đầu hắn. Ô, khen thưởng 8 điểm chinh phục cộng với 2 điểm từ trước, vừa vặn có thể mua sắm một bản kỹ năng. Lý Phong thầm vui vẻ, nghĩ đến những kỹ năng trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục, nào là ẩn thân, xuyên tường, thấu thì, độn địa, đọc tâm, vô luận cái kỹ năng nào cũng có thể xưng thần kỹ. Để ngốc còn không mau chóng kéo ta đứng lên. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang phê, Tống Uyển Quân nửa ngồi nửa quỳ trên đất bất chợt nói, nàng không nghĩ tới Lý Phong có thể kiên trì lâu như vậy. Nàng đã ngồi xổm quá lâu nên chân tay đau nhức hết lên rồi. Lý Phong vội vàng tắt hệ thống, đưa tay kéo Tống Uyển Quân lên, thừa cơ liền ôm lấy bờ eo thon, muốn lần nữa hôn nàng một cách thật sâu. Chờ một chút. Ngươi nuốt vào nhìn thấy đồ vật còn dinh dính trên đầu lưới Tống Uyển Quân, Lý Phong lập tức bỏ đi ý định hôn nàng. Vừa rồi hắn nhắm mắt lại trải nghiệm cảm giác được bớt cu, cho nên không thấy được động tác cuối cùng của Tống Uyển Quân, hắn vốn cho rằng Tống Uyển Quân sẽ nhổ ra, không nghĩ tới Tống Uyển Quân vậy mà nuốt vào. Mặc dù là đồ vật từ chính cơ thể mình, nhưng Lý Phong vẫn ghét bỏ. Có gì đáng kinh ngạc đâu, tỷ tỷ vốn là lão tài xế. Tống Uyển Quân trợn mắt lườm hắn một cái, sau đó liền đi tới bồn rửa tay bắt đầu đánh răng. Lý Phong, lão tài xế mà cũng cần phải đánh răng hơn nữa, vừa rồi hắn liên tục cảm thấy cô mình bị răng va trúng, hoàn toàn là biểu hiện của một tân thủ á. Mở ngoặc tròn khi bớt cô hoặc là hút sọ chỉ được dùng đầu lưới, không có kinh nghiệm sẽ làm bạn tình rất đau vì chạm răng đóng ngoặc tròn. Bất quá Lý Phong cũng không nói ra, đơn giản rửa sạch một chút liền cùng Tống Uyển Quân trở lại phòng ngủ. Trải qua sự tình lần này, quan hệ giữa hai người chỉ còn một tầng ngăn cách mỏng như giấy, chỉ cần tùy tiện đâm một cách liền có thể dọn ra sinh hoạt cùng một chỗ. Chỉ là Lý Phong có chút không quá xác định cảm giác của Tống Uyển Quân đối với hắn. Ngươi có phải đang nghĩ tỷ tỷ muốn lợi dụng ngươi, cho nên mới làm như vậy? Tống Uyển Quân gặp vô số người, chỉ cần một động tác, một cách biểu tình đã có thể đoán được Lý Phong suy nghĩ gì. Lý Phong có thể nói thế nào, hắn chỉ có thể trầm mặc a, mặc dù chưa ăn sạch Tống Uyển Quân, nhưng cũng coi như ăn một nửa, lúc này lại nói không tín nhiệm nàng vậy chẳng phải sẽ thành bọn phúc boy vô tình vô nghĩa. Không cần phủ nhận, ta có thể nhìn ra, bất quá ta có thể lý giải, ở trong lòng các ngươi ta chính là loại nữ nhân thông qua nhan sắc đổi lấy lợi ích. Nói đến đây trên mặt Tống Uyển Quân liền hiện ra mấy phần đau thương. Tỷ tỷ, ta chỉ là không cách nào xác định ngươi có cảm giác gì với ta, cũng không phải là coi ngươi thành loại nữ nhân kia. Lý Phong thấy trong lòng tê dần, rốt cuộc mở miệng. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta là Uyển Quân, ta liền gọi ngươi là Tiểu Phong. Tống Uyển Quân duỗi ra một ngón tay chặn miệng Lý Phong, chậm rãi nói, ngươi có muốn nghe một đoạn cố sự không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, không biết Tống Uyển Quân muốn nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Tống Uyển Quân lôi kéo hắn đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi giảng thuật 7 năm trước, lão đại thành Tây Tả Phi muốn lấy ta làm vợ, ta không nguyện ý. Hắn liền dùng tính mạng cha mẹ áp chế ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đáp ứng, sau đó vào đêm tân hôn hạ độc trong rượu dao bôi, giết chết Tả Phi. Thủ hạ Tả Phi là Quách Nghĩa cũng có ý tứ với ta, ta sử dụng hắn để khống chế thế lực Tả Phi, tạo lập thập tam thái bảo trở thành tân lão đại thành Tây. Chỉ là Tả Phi còn có một đệ đệ Tả Chiến một mực luyện võ ở nơi khác. Ta sợ Tả Chiến trở về cha ra chân tướng sẽ gây bất lợi cho ta, liền mang cha mẹ rời khỏi Minh Châu, một lần xa cách này chính là 7 năm. Trong 7 năm qua, ta đề phòng tất cả những người xung quanh, lúc nào cũng giống như giấm trên băng mỏng, thể xác tinh thần mỏi mệt tận đến khi gặp ngươi. Ngươi biết không, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi giống những nam nhân khác, đều mang theo mục đích tiếp cận ta. Về sau ta phát hiện mình sai, ngươi so với người khác thuần túy hơn nhiều, đi cùng ngươi, ta sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Mấy năm này Tống Uyển Quân bề ngoài thì phong quang vô hạn, kỳ thực bầu trời nhân sinh một mực bị một mảnh mây đen bao phủ. Mà Lý Phong hoành không xuất thế tựa như một ngôi sao băng, xé mở mây đen bao phủ đỉnh đầu nàng, giúp cho nàng lần nữa cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Những chuyện Lý Phong làm tối nay chính là nhát cắt cuối cùng, khiến nàng hoàn toàn đổ gục bởi hắn. Dùng câu lúc đầu là nhan sắc, tiếp theo là nhân phẩm, cuối cùng là tài hoa để hình dung cảm giác của nàng với Lý Phong vô cùng chính xác. Nghe đến đó, Lý Phong rốt cuộc minh bạch vì sao Tống Uyển Quân đã kết hôn nhưng vẫn còn giữ được nụ hôn đầu, cũng rốt cuộc minh bạch sinh hoạt của Tống Uyển Quân không hề giống như ngoại nhân tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cảm giác yêu thương của Lý Phong dành cho Tống Uyển Quân càng đậm. Uyển Quân, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở đây thì không người nào có thể làm ngươi tổn thương. Lý Phong nắm chặt bàn tay ngọc của Tống Uyển Quân, nói lời hứa hẹn. Tiểu Phong, đáp ứng ta, vĩnh viễn không rời bỏ ta, được không? Ánh mắt Tống Uyển Quân có chút mê ly. Nếu ngươi không chủ động rời bỏ ta, ta mãi mãi không bỏ ngươi. Vừa mới nói xong, Lý Phong ôm lấy bờ eo thon của Tống Uyển Quân, cúi đầu hôn tới. Một đêm triền miên. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong tỉnh lại từ mộng đẹp, hắn định lại trèo lên đỉnh núi ngắm hạt đào nở giống tối qua, thế nhưng mở mắt xem xét mới phát hiện bên cạnh không có ai cả. Sớm như vậy, Uyển Quân đi đâu chứ? Lý Phong xuống giường, vừa mở ra cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Lý Phong tập trung nhìn vào, lại phát hiện Tống Uyển Quân đang mặc tạp dề làm bữa sáng trong phòng bếp. Chỉ mặc mỗi tạp dề. Buổi sáng vốn là thời gian tiểu Lý Phong làm càn, nhìn thấy cái mông trắng nõn nà bại lộ trong không khí của Tống Uyển Quân, tiểu Lý Phong càng thêm không kiêng nể gì, giống như muốn xuyên phá trời xanh. Chỉ là Tống Uyển Quân không lừa hắn, nàng xác thực bị bà dì ghé thăm, hai người cuối cùng vẫn không xuyên phá tầng ngăn cách sau cùng. Bất quá dựa theo tốc độ phát triển của hiện tại, Lý Phong tin tưởng không quá lâu mình sẽ có thể chi Tống Uyển Quân từ sofa vào phòng khách bằng 7749 tư thế. Chỉ cần nhìn thêm một chút thôi tiểu huyên để Lý Phong thở ra một hơi, nhấc chân đi xuống. Khi ăn điểm tâm, Lý Phong để Tống Uyển Quân giúp đỡ tra xét hành tung của Tùng Bản Nhuận tới từ tập đoàn Tam Khẩu, hắn đã tăng lên tới cấp bơ, nhiệm vụ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu cũng nên hoàn thành rồi. Tống Uyển Quân tự nhiên là nhanh chóng đáp ứng, thậm chí không hỏi thêm lời nào. Qua một đêm cân nhắc, Lý Phong đã nghĩ xong chuyện nên dùng 10 điểm chinh phục thế nào. Lựa chọn của hắn chính là mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Ẩn thân thuật là kỹ năng có trợ giúp lớn nhất với hắn hiện tại, có thể ứng dụng vào rất nhiều hoàn cảnh. So sánh với nó, thấu thị nhãn thuật, xuyên tường, đọc tâm thuật, độn địa thuật chỉ có thể ứng dụng vào một hoàn cảnh duy nhất. Nghĩ đến liền làm, ăn điểm tâm xong, Lý Phong liền tiến vào khu mua sắm bằng điểm chinh phục mua đức mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật, sau đó hắn nhìn vào phần giới thiệu. Sơ cấp ẩn thân thuật tập được thuật này về sau có thể tùy thời tiến vào trạng thái ẩn thân thu lại hết thảy thanh âm cùng khí tức, số lần sử dụng không hạn chế, trong một ngày tính gộp lại thời gian sử dụng không được vượt qua một giờ. Chú thích: sử dụng kỹ năng này, mỗi một giây sẽ tiêu hao một điểm tích lũy. Nhìn thấy ghi chú này, Lý Phong liền nhướng mày: hệ thống, vì sao sử dụng sơ cấp ẩn thân thuật cần phải tiêu hao điểm tích lũy? Lần thứ nhất sử dụng căn bản không có cái hạn chế này à, ngươi có phải cố ý đào hố lừa ta hay không? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 95 ẩn thân theo đuôi. Ký chủ, lần trước chỉ là dùng thử cho nên không có hạn chế, giống như game online lúc chơi thử không cần nạp tiền vậy, đây chính là một cái thủ đoạn hấp dẫn khách hàng. Chí Linh tỷ tỷ trả lời rất nhanh. Lý Phong, còn có thể chơi như vậy sao? Con mẹ nó, làm vậy có thể tính là lừa gạt người tiêu dùng không? Đồ vật trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục chỉ có thể nhìn thấy giới thiệu sau khi mua kỹ năng. Vì lý do này nên Lý Phong cảm thấy hệ thống nói chuyện đúng là rất có đạo lý, hắn căn bản vô lực phản bác. Nhưng con mẹ nó chứ. Được rồi, ngươi là hệ thống, ngươi lớn nhất, tiểu gia nhận thua. Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bây giờ có thể nói cái gì, mua cũng mua rồi, lại không có cách nào trả hàng, hiện giờ đành phải ngậm nước mắt vào trong tim a. Hôm nay phải làm việc. Lý Phong cũng không chờ lâu, lại sờ nắn và hôn hít với Tống Uyển Quân một lát liền ra khỏi biệt thự, đón xe tiến tới tập đoàn Vị Lai. Còn chưa đi vào cửa lớn tập đoàn, Lý Phong đã nhận được cuộc gọi của Ngụy Băng Khanh, nàng nói có chuyện gấp muốn tìm hắn. Chẳng lẽ sự tình tập đoàn Tam Khẩu có tiến triển? Mang theo nghi hoặc này, Lý Phong dùng tốc độ nhanh nhất đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Khi hắn nhìn thấy Triệu Tể trên ghế salon liền biết mình đoán sai rồi. Lý tiên sinh. Triệu Tể vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Lý Phong, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất dập đầu với hắn. Phanh phanh phanh. Cái trán đụng trên sàn nhà phát ra từng tiếng vang cúp cúp tựa như nhịp trống. Ngụy Băng Khanh biết mục đích Triệu Tể tới đây, trên mặt tuy có vẻ không đành lòng nhưng không ngăn cản. làm sai thì phải tiếp nhận trừng phạt, mới khấu đầu mấy cái mà thôi, còn chưa đủ để bồi thường sai lầm họ phạm phải. Lý Phong cũng không ngăn cản, đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Tể đang dập đầu. Triệu Tể, không phải chứ? Các ngươi đã nghe câu kính già yêu trẻ bao giờ chưa? Ta tuổi đã cao còn phải đập đầu xuống đất thế này dễ dàng sao? Tốt xấu gì cũng nên tới dìu ta đứng dậy a. Sau một hồi Triệu Tể cảm thấy tiếp tục như vậy mình sẽ bị choáng ngất. Lúc này mới ngẩng đầu nói Lý tiên sinh chuyện này là Bằng Nhi không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, nhưng Bằng Nhi tuổi tác còn nhỏ, nếu như phải mang tội danh này thì coi như tiền đồ một đời bị hủy. Cho nên ta muốn xin Lý tiên sinh đổi khẩu cung một chút, nói Bằng Nhi cũng là người bị hại, chỉ cần Lý tiên sinh đồng ý, ta lập tức đưa lên 20 triệu tiền mặt để bồi thường. Tối hôm qua Triệu Tể đã biết Triệu Bằng bị bắt, nên bây giờ mới đến tìm Lý Phong, cũng là muốn nói chuyện trực tiếp với Lý Phong, nếu như gọi điện thoại nói không chừng còn chưa mở miệng Lý Phong đã cúp máy rồi. Triệu tiên sinh có phải đang hiểu lầm cái gì không? Lý Phong cười. Đây là vấn đề tiền bạc sao? Nếu như tối hôm qua hắn có chút chủ quan, chỉ sợ đã không thấy được ánh mặt trời hôm nay. Hai ông cháu Triệu Tể muốn đòi mạng hắn, hiện tại bỏ ra chút tiền liền muốn hắn đổi khẩu cung, có phải quá coi thường hắn hay không? Huống hồ chuyện này chủ mưu là Triệu Tể, Lý Phong còn đang suy nghĩ làm sao để xử đẹp cả Triệu Tể. Triệu Tể lúc này còn tới tìm hắn có phải não bị đổ nước vào? 50 triệu trong tay ta chỉ có bằng đó tiền mặt, nếu như Lý tiên sinh đồng ý, ta hiện tại lập tức chuyển khoản. Triệu Tể khẽ cắn răng trực tiếp ra cái giá bồi thường hơn gấp đôi. Mang súng bắt cóc là trọng án, chỉ nhờ quan hệ căn bản không có cách cứu Triệu Bằng ra, trừ phi tài xế thằng Hề cùng Lý Phong đều sửa đổi khẩu cung. Hắn có nắm chắc thuyết phục được tài xế cùng thằng Hề, chỉ cần thuyết phục thêm Lý Phong, Triệu Bằng liền có thể phóng thích vô tội. Lý Phong nhìn không được cười lạnh, không cần phải nói nữa, đừng nói ta hiện tại không thiếu tiền, cho dù thiếu tiền ta cũng không có khả năng đáp ứng, ngươi chết cái tâm này đi. Ngụy Tổng, nếu như không có sự tình gì khác thì ta về phòng làm việc trước. Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, Lý Phong quay đầu bước đi. Chờ một chút, 100 triệu, ta nguyện ý trả 100 triệu, chỉ cần Lý tiên sinh nguyện ý. Ta hiện tại liền chuyển tiền sang tài khoản của ngươi. Triệu Tể chỉ có một cháu trai Triệu Bằng, dù đã cách một đời, nhưng Triệu Bằng cũng là bảo bối trong lòng hắn, hắn dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải cứu Triệu Bằng ra. Lý Phong không chút dừng lại trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Giờ khắc này sắc mặt Triệu Tể âm trầm tới cực điểm, lên cơn giận dữ. Hắn là danh y đương thời, cho tới bây giờ đều là người khác cầu hắn, hắn phải cầu người thì đây đúng là lần đầu tiên, thế nhưng Lý Phong vậy mà không cho chút cơ hội nào, thật là đáng chết. Ngụy Tổng, nể tình ta đã từng cứu mạng Triệu lão gia tử, phiền ngươi giúp ta thuyết phục Lý Phong được không? Triệu Tể khẽ cắn răng, xoay người quỳ xuống trước mặt Ngụy Băng Khanh, khóc ròng nói. Triệu đại phu, ngươi đừng như vậy, đứng lên đi. Ngụy Băng Khanh vội vàng đi tới kéo Triệu Tể lên. Ngụy Tổng, ta chỉ có một đứa cháu trai Triệu Bằng này, hắn phải ngồi tù thì ta cũng không muốn sống nữa, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, ngươi nhất định phải giúp ta thuyết phục Lý Phong a, ta dập đầu xin ngươi đó. Phanh phanh phanh. Triệu Tể lại bắt đầu dập đầu. Hắn thấy Ngụy Băng Khanh là nữ nhân, mà nữ nhân bình thường đều mềm lòng, chỉ cần hắn biểu diễn đúng chỗ, Ngụy Băng Khanh sẽ giúp hắn khuyên Lý Phong. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nữ cấp bậc Ngụy Băng Khanh chủ động muốn nhờ, loại đàn ông đang độ tuổi tràn đầy hốc môn giống được như Lý Phong sao có thể chống cự. Cái này so với hắn ra mặt đơn giản hơn nhiều a. Triệu Tể đột nhiên có chút hối hận, biện pháp tốt như vậy nếu có thể sớm nghĩ ra, thì vừa rồi cũng không cần bị Lý Phong khinh bỉ. Ngay tại thời điểm Triệu Tể âm thầm đắc ý, Ngụy Băng Khanh nói xin lỗi Triệu đại phu, chuyện này tha thứ ta bất lực, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào đầu Triệu Tể. Ta mặc dù là nữ nhân, nhưng lại phân rõ phải trái, chuyện này vốn là Triệu Bằng sai, mà làm sai thì phải tiếp nhận trừng phạt. Triệu đại phu, mời trở về đi, ta còn phải làm việc. Ngụy Băng Khanh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Triệu Tể run lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn Ngụy Băng Khanh, sau đó đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi cao ốt tập đoàn Vị Lai, Triệu Tể liền bắt đầu chửi ầm lên kỹ nữ. Hỗn đàn Triệu Tể, ta thật sự là mù mắt mới tới cầu các ngươi. Đám người xung quanh sau khi nghe được nhất thời choáng váng. Chỉ là Triệu Tể giờ phút này đã gần như điên cuồng, làm gì còn quan tâm người khác. Thế nhưng Triệu Tể không biết rằng tại thời điểm hắn đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lý Phong đã dùng ẩn thân thuật bám theo. Không để Bằng Nhi sống tốt, ta cũng không cho các ngươi sống dễ chịu. Triệu Tể tiếp tục mắng. Dù là quần chúng không rõ chân tướng xung quanh cũng có thể nghe ra vẻ oán độc trong giọng nói của Triệu Tể. Trong lúc nhất thời mọi người ào ào suy đoán đến cùng là ai chọc hắn. Xem ra nếu không trừ hậu hoạn thì về sau Ngụy Băng Khanh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm hạ quyết tâm. Triệu Tể có thể tìm người bắt cóc hắn, thì cũng có thể làm ra sự tình càng thêm phát rồ. Lý Phong không sợ cái gì, nhưng Ngụy Băng Khanh thì khác. Không nói tới chuyện hắn cùng Triệu Tể có thù oán, chỉ cần vì an toàn của Ngụy Băng Khanh, Lý Phong cũng muốn làm gì đó. Triệu Tể vừa đi về phía bãi đậu xe vừa mắng càng khó nghe, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị mở cửa xe, Lý Phong vung quyền nện thẳng gáy hắn. Triệu Tể chỉ cảm thấy sau đầu truyền đến đau đớn dữ dội, đến cả kêu cũng không kêu tiếng nào đã ngửa ra sau ngã xuống đất. Lý Phong nhìn Triệu Tể thêm một lát, nói thầm nửa đời sau nằm trên giường bệnh sám hối đi. Một quyền kia Lý Phong khống chế lực rất tốt, mặc dù không giết Triệu Tể, nhưng nửa đời sau sẽ phải làm người thực vật. Tự nói xong, Lý Phong lại quét mắt nhìn một vòng đám quần chúng kinh hoàng chung quanh, sau đó quay người rời đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 96 Tô Đồng phiền não. Triệu Tể đột nhiên ngã xuống đất làm quần chúng kinh hô, tạo thành náo loạn không nhỏ. Cuối cùng vẫn có mấy người hảo tâm đi tới xem xét tình huống, đồng thời gọi cấp cứu. Xe cứu hộ đến bế Triệu Tể đi, nghĩ biện pháp liên hệ với người nhà Triệu Tể. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, bao quát cả người nhà Triệu Tể, trừ phi Triệu Tể tỉnh lại nói ra tình hình thực tế. Chỉ tiếc Lý Phong đánh ra một quyền vừa đúng huyệt vừa chuẩn lực, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không từ nay về sau Triệu Tể chỉ có thể làm người thực vật. Giải quyết Triệu Tể xong, Lý Phong ẩn thân trở lại tầng 6 tới chỗ không người giải trừ trạng thái ẩn thân. Ẩn thân 5 phút đồng hồ, tiêu hao 300 điểm tích lũy. Bất quá giải quyết được Triệu Tể, số điểm tích lũy này tiêu rất đáng giá. Âm thầm cảm thán một câu, Lý Phong trở lại văn phòng trợ lý. Lý Phong, ngươi vừa đi đâu vậy, Ngụy Tổng đang tìm ngươi đấy. Nhìn thấy Lý Phong, Tô Đồng liền nói. Tìm ta. Lý Phong nhíu mày, 10 phút trước đó hắn vừa mới đi ra, tại sao lại tìm hắn? Lý Phong mang theo nghi hoặc đi vào văn phòng tổng giám đốc, hỏi Ngụy Tổng, ngươi tìm ta. Ngụy Băng Khanh liếc hắn một cái, chậm rãi nói, bởi vì quan hệ của Triệu đại phu cùng nhà ta rất phức tạp, ta mới giúp hắn gặp ngươi, bất quá ta không có ý tứ muốn gây áp lực cho ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ta hiểu được, Ngụy Tổng. Ngươi tìm ta không phải chỉ để nói chuyện này chứ? Lý Phong lộ sắc mặt quái gì hỏi. Xem ra Ngụy Băng Khanh lo lắng mình trách cứ nàng a, có điều nàng là tổng giám đốc, hoàn toàn không cần thiết để ý suy nghĩ của một nhân viên như vậy mới phải. Chẳng lẽ ở trong thâm tâm Ngụy Băng Khanh, hắn khác với nhân viên bình thường? Không phải, còn có sự tình khác. Ngụy Băng Khanh cũng không biết tại sao mình lại muốn chủ động giải thích với Lý Phong, thật giống như lo lắng Lý Phong tức giận với nàng vậy. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tối thứ sáu có một buổi dạ yến từ thiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta tham gia, có thời gian không? Ngụy Băng Khanh sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói tiếp. Là ngày mốt à? Lý Phong suy nghĩ một chút, ngày đó xác thực không có gì làm, liền một lời đáp ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, khi đi nhớ mặc bộ quần áo ta mua cho ngươi lần trước. Ngụy Băng Khanh lại dặn dò. Lý Phong tuy kỳ quái vì sao Ngụy Băng Khanh đưa ra loại yêu cầu này, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trở lại văn phòng trợ lý, Lý Phong nhìn Tô Đồng, phát hiện nàng có chút đứng ngồi không yên, tựa như có tâm sự gì. Tô Đồng, ngươi có phải là thân thể không được dễ chịu? Lý Phong không khỏi quan tâm hỏi. Không có. Không có. Tô Đồng lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ là bị bà dì ghé thăm? Lý Phong biết nữ nhân khi bị bà dì ghé thăm thì sinh lý, tâm lý đều sẽ có phản ứng dị thường. Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, Tô Đồng có chút buồn rầu nói, Lý Phong, ta có một chuyện phiền lòng, có thể tâm sự với ngươi không? Đương nhiên có thể, ta xin rửa tai lắng nghe. Lý Phong ngồi trở lại vị trí của mình, nghiêm túc nói. Là như thế này. Ta có một vị biểu ca tối nay muốn mời một khách hàng ăn cơm ở nhà hàng Victoria, hắn muốn ta cũng tới. Mở ngoặc tròn biểu can họ đóng ngoặc tròn. Nghe ngữ khí của hắn, vị khách hàng này rất trọng yếu, cần ta làm cho người ta cao hứng, nên ta không quá muốn đi. Tô Đồng nhíu chặt lông mày buồn rầu nói. Giọng nói của biểu ca có chút mập mờ, tựa như ám chỉ nàng sử dụng mỹ nhân kế vậy, cái này làm nàng không quá dễ chịu. Lý Phong biết Tô Đồng khẳng định còn có lời muốn nói, liền ra hiệu cho nàng tiếp tục. Thế nhưng biểu ca ở trong nhà rất có thế lực, cha mẹ ta đều làm việc cho công ty hắn, nếu như ta không đi sẽ đắc tội hắn, bởi vậy. Lý Phong, ngươi nói ta nên làm cái gì? Tô Đồng ra vẻ tội nghiệp nhìn Lý Phong nói. Nàng thực sự không biết nên làm sao, cho nên muốn hỏi thăm ý kiến của Lý Phong. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vừa muốn khuyên Tô Đồng đừng đi, đột nhiên thanh âm Chí Linh tỉ tỉ lại vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái dị, vào thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Vậy hẳn là có quan hệ với Tô Đồng a. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tô Đồng, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mục tiêu trợ giúp nữ thần Tô Đồng vào bữa tiệc tối nay có thể toàn thân trở ra. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm tích lũy. Chú thích: giúp nữ thần giải quyết vấn đề cũng là một con đường rất tốt để thu hoạch được hảo cảm nữ thần. Khi nào nữ thần gặp phải khó khăn liền lập tức nhớ tới ngươi, ngươi đã cách không xa với việc chinh phục nữ thần. Trích 36 kế tán gái. Xem hết giới thiệu nhiệm, khuôn mặt Lý Phong nhất thời cổ quái. Xem ra bữa tiệc tối nay Tô Đồng tham gia có nguy hiểm nhất định. Ta cảm thấy ngươi không đi thì hơn. Lý Phong tắt hệ thống, khuyên nhủ. Tuy làm thế sẽ khiến nhiệm vụ thất bại, nhưng an nguy của Tô Đồng mới là thứ nhất, Lý Phong không có khả năng vì nhiệm vụ mà bỏ qua an nguy của Tô Đồng. Không thể không đi a, cho nên ta mới buồn bực như vậy. Tô Đồng thở dài. Tuy nàng có lo lắng, nhưng mặt ngoài đây chỉ là một bữa tiệc mà thôi, nếu như nàng không đến thì quá không nể mặt biểu ca. Nàng ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng cha mẹ nàng thì làm sao bây giờ? Vậy a, này, ta đã nghĩ ra kế hay giúp ngươi rồi. Đột nhiên ánh mắt Lý Phong sáng lên. Thật sao? Tô Đồng có chút nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, ngươi cứ dựa theo biểu ca ngươi yêu cầu mà tham gia bữa tiệc. Sau đó ngươi hãy bấm điện thoại gọi ta rồi để vào túi sách, một khi có gì đó không đúng ta liền đi tới tìm ngươi, thế nào? Lý Phong hơi hơi trầm ngâm, liền nghĩ ra cách biện pháp này. Làm như vậy đã có thể bảo đảm Tô Đồng an toàn, lại có thể bảo đảm hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đồng lo lắng nhất chính là trong bữa tiệc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nghe thấy biện pháp của Lý Phong lập tức sáng mắt lên, gật đầu đáp ứng. Đợi đến trạng vạng tối, sau khi tan ca Tô Đồng đầu tiên là về nhà thay quần áo khác, sau đó đón xe đi tới khách sạn Victoria. Đợi Tô Đồng đi vào cửa khách sạn, nàng liền thấy Lý Phong đã ở ngay bên ngoài. Vốn đáy lòng còn có chút tâm thần bất định trong nháy mắt này an ổn lại. Đây chính là cảm giác được người khác bảo hộ a. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Tô Đồng xuất hiện mấy phần đỏ ửng. Tiếp theo nàng lấy điện thoại di động gọi cho Lý Phong. Muội muội ngươi lớn mật đi lên phía trước nha, đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu. Mở ngoặc tròn hình như lời bài hát. Tô Đồng. Nàng vốn định nói lời cảm tạ Lý Phong, kết quả là nghe thấy một câu sói tru như vậy. Nhất thời, lời cảm tạ đến miệng bị Tô Đồng cứng rắn nuốt ngược vào bụng. Gia hỏa này, nhất định là lo lắng ta sẽ khẩn trương, cho nên mới dùng loại biện pháp này giúp bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn a. Tô Đồng thấy tim mình ngọt ngào như được rót mật. Bảo trì cuộc gọi yên tâm, hết thảy có ta. Nghe đến câu này, Tô Đồng thấy mặt mình ửng đỏ nhìn về phía Lý Phong gật đầu, sau đó được lễ tân dẫn vào khách sạn. Trong một gian phòng ở lầu 2, Từ Bác một tay sờ bắp đùi bóng loáng của nữ thư ký, lộ vẻ mặt hồng hào nói Ngô lão bản, biểu muội ta một hồi nữa sẽ đến, đợi chút nữa ngươi nhất định phải uống nhiều thêm vài chén với nàng mới được a. Nam tử trung niên bụng phệ ở đối diện cười to nhất định, có điều. Từ quản lý, biểu muội ngươi thật sự còn trinh sao ngươi không gạt ta chứ? Loại chuyện này ta làm sao có thể lừa gạt Ngô lão bản yên tâm đi, biểu muội kia của ta đến yêu đương cũng chưa từng, rất ngây thơ Từ Bác cười dâm nói. Tốt, nếu quả thật giống như ngươi nói, vậy cuộc làm ăn này nhất định có thể thành Ngô lời cười ha hà. Đúng lúc này cửa gian phòng bị đẩy ra, Tô Đồng mặc một thân váy trắng đi tới. Nhìn thấy Tô Đồng, lập tức dâm quang nở rộ trong mắt Ngô Lợi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 97 hạ dược. Tiểu Đồng, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Ngô Lợi, tới từ tập đoàn Betty, Ngô lão bản, đây chính là biểu muội Tô Đồng của ta thế nào? Xinh đẹp không? Từ Bác đứng lên giới thiệu. Xinh đẹp, so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Ngô Lợi mở to đôi mắt trâu, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tô Đồng tựa như muốn cởi sạch toàn bộ y phục Tô Đồng ra vậy. Hắn đã từng xem ảnh chụp của Tô Đồng, lúc đó đã cảm thấy Tô Đồng xinh đẹp gợi cảm, nhưng nhìn thấy người thật mới phát hiện nàng còn xinh đẹp gợi cảm hơn trong ảnh. Nhìn thấy bộ dáng háo sắc của Ngô Lợi, Từ Bác liền biết tối nay mời Tô Đồng đến là quyết định rất chính xác. Tập đoàn Betty mở xưởng chế tạo đồ gỗ, ở trong nước có chút danh tiếng, sản phẩm chủ lực tương đối hot, doanh thu hàng năm chừng 1 tỷ. Mà nhà Từ Bác cũng làm về buôn gỗ, tổng tư sản miễn cưỡng vượt qua 100 triệu, lần này hắn đến thành phố Minh Châu chính là muốn hợp tác buôn bán với Ngô Lợi một phen. Nếu công việc thành, Từ Bác có thể kiếm lời 3 triệu thuần lợi nhuận. Bất quá Ngô Lợi này không dễ mời, Từ Bác nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể mời hắn ra ngoài ăn cơm. Sau cùng hắn thăm dò được từ người khác Ngô Lợi rất háo sắc, sau đó liền gửi ảnh chụp Tô Đồng cho Ngô Lợi. Ngô Lợi quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, sau đó liền có bữa tiệc tối nay. Biểu ca, Ngô lão bản. Tô Đồng bất động thanh sắc cau mày một cái, xem như chào hỏi hai người. Tô tiểu thư đi làm ở đâu a? Tiền lương nhiều hay ít, có hứng thú đến tập đoàn Betty của ta đi làm không? Ngô Lợi đi đến trước mặt Tô Đồng, muốn bắt tay với nàng đồng thời nói. Tô Đồng nhẹ nhàng bắt tay một cái rồi muốn rút về, nhưng không ngờ Ngô Lợi vậy mà nắm chặt không buông. Xin Ngô tiên sinh tự trọng. Có lẽ là câu nói này hù sợ Ngô Lợi, Tô Đồng dùng lực co lại, rốt cuộc rút tay trở về. Từ Bác biến sắc, Tiểu Đồng, làm sao lại nói như vậy với Ngô lão bản? Ngô lão bản mới quen đã thân với ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi, nhanh, xin lỗi Ngô lão bản. Biểu ca Tô Đồng sững sờ, nàng chỉ là nói câu xin tự trọng mà thôi, Từ Bác liền muốn nàng xin lỗi Ngô Lợi. Người không biết còn tưởng rằng Từ Bác là biểu ca Ngô Lợi ấy chứ. Ai, Từ quản lý, ngươi hù sợ Tô tiểu thư rồi. Ngô Lợi giả vờ tức giận chừng mắt nhìn Từ Bác, nói tiếp: Tiểu Đồng đừng sợ, có Ngô ca của ngươi ở đây, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Ngô ca nói đúng, là ta nói sai rồi, đợi chút nữa ta sẽ tự phạt ba chén rượu. Từ Bác cười làm hòa. Thấy thế, tim Tô Đồng không kìm được nhảy lên mấy nhịp. Nàng cùng Từ Bác chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuy từ khi lên đại học hai người đã rất ít liên hệ, nhưng nàng cảm thấy hai bên vẫn còn thân tình. Lần này tới một là cân nhắc cho cha mẹ, hai là cảm thấy Từ Bác sẽ không hại nàng, nhưng Từ Bác lại làm cho Tô Đồng có chút thất vọng. Có lẽ tối nay nàng đúng là không nên tới nơi này. Tô tiểu thư, ngươi còn chưa cho ta đáp án, chỉ cần ngươi chịu tới, ta nguyện ý cho ngươi 100.000 tiền lương, bao ăn ở thế nào. Ngô Lợi không buông tha nói. Xin lỗi, ta rất ra thích công việc hiện tại. Tô Đồng lạnh giọng cự tuyệt. Sắc mặt Ngô Lợi cứng lại, tiếp theo nháy mắt với Từ Bác. Tiểu Đồng, con người thường hướng tới chỗ cao hơn. Tập đoàn Vị Lai mặc dù là một sân khấu lớn, nhưng áp lực cạnh tranh cũng không nhỏ, hơn nữa thu nhập chắc chắn vô pháp so sánh với điều kiện của Ngô lão bản. Ta kiến nghị ngươi nên từ chức tới làm việc cho Ngô lão bản đi. Từ Bác hiểu ý mở miệng khuyên. Biểu ca, nếu như ngươi gọi ta tới chỉ để nói cái này, vậy ta cảm thấy giờ đã đến lúc rời đi rồi. Tô Đồng muốn rời đi. Được, vậy chúng ta không bàn công việc nữa, ngồi xuống trước đã. Từ quản lý, gọi phục vụ mang thức ăn lên. Ngô Lợi nháy mắt với Từ Bác. Từ Bác vội vàng đi khuyên Tô Đồng. Tô Đồng dù không quá tình nguyện, nhưng lúc này cũng không tiện tuyệt tình rời đi, đành phải ngồi xuống. Chỉ chốc lát, thịt rượu đưa lên đủ, Ngô Lợi bưng chén rượu lên nói: chén rượu này là để sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghe thấy lời ấy, Từ Bác lập tức hiện vẻ mặt vui mừng tốt, cạn ly. Thư ký Từ Bác cũng bưng chén rượu lên, chỉ có Tô Đồng là ngồi nguyên tại chỗ. Tô tiểu thư, ngươi như vậy là ý gì a? Ngô Lợi lộ vẻ mặt không vui, trầm giọng nói. Vừa rồi hắn một mực đè xuống hỏa khí, cảm thấy đối phó nữ nhân kiểu này phải có kiên nhẫn, nhưng Tô Đồng cũng quá không nể mặt hắn rồi. Cảm thấy mình xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Xin lỗi, ta sẽ không uống rượu. Tô Đồng lạnh giọng nói. Biểu muội, lời này của ngươi sai rồi, tới đây ăn cơm không uống rượu thì sao được, đến, nâng cốc lên uống say không có việc gì, ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về. Thấy Ngô Lợi tức giận, Từ Bác cũng không cao hứng. Hắn đang trông cậy vào Tô Đồng có thể dụ cho Ngô Lợi cao hứng, để hắn kiếm lời một khoản lớn đây. Kết quả thì sao? Tô Đồng không chỉ không làm Ngô Lợi vui vẻ, con mẹ nó còn chọc cho Ngô Lợi tức giận. Tô Đồng đâu phải là đến giúp hắn, rõ ràng là hại hắn a. Ta thật sự không thể uống được. Tô Đồng biết vừa rồi thái độ có chút cứng rắn quá mức, ngữ khí không khỏi hòa hoãn hơn một chút. Nhưng không uống rượu chính là phòng tuyến cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không thể phá. Ngô Lợi trực tiếp để chén rượu lên bàn, lộ vẻ mặt khó chịu. Từ Bác biết Ngô Lợi đã thực sự tức giận, không khỏi đè ép giận dữ nói: Tô Đồng, dì hai cùng chú hai đều là nhân viên nhà máy của ta, chỉ cần ngươi có thể khiến Ngô lão bản cao hứng, chúng ta liền có thể ký vào đơn đặt hàng này, đến lúc đó bọn họ cũng có thể lấy thêm tiền thưởng a. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, làm Ngô lão bản tức giận bỏ đi, gián tiếp khiến tình hình kinh doanh không được tốt, dì hai cùng chú hai thất nghiệp cũng đừng có trách ta. Dì hai của Từ Bác cũng là mẹ Tô Đồng, cho nên Từ Bác nói như vậy chẳng khác nào là đang uy hiếp Tô Đồng. Sắc mặt Tô Đồng nhất thời trở nên khó coi, ba mẹ nàng đều có trình độ văn hóa khá thấp, cũng rất cần công việc hiện tại, nếu như bọn họ thật sự thất nghiệp, vậy không biết bọn họ sẽ gặp phải đả kích thế nào. Tô tiểu thư, ta cũng không ép ngươi nữa, tối nay ngươi chỉ cần cùng ta uống một chén, chỉ cần ngươi uống, ta liền ký hợp đồng với Từ quản lý, thế nào? Ngô Lợi biết lửa đã vừa đủ, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Đồng nhấc chén rượu lên. Không có người nào chú ý rằng, tại thời điểm Ngô Lợi nhấc chén rượu lên, một viên thuốc màu trắng đã bị hắn bỏ vào ly rượu, gần như trong nháy mắt bị hóa tan. Cái này, Tô Đồng do dự, với tửu lượng của nàng thì uống một chén hẳn vấn đề cũng không lớn a. Tô Đồng tiếp nhận ly rượu trong tay Ngô Lợi, chậm rãi đặt ở bên miệng. Trong mắt Ngô Lợi lóe lên một vệt ánh sáng tà dâm, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đè Tô Đồng dưới thân tha hồ chinh phạt. Ngay tại lúc Tô Đồng sắp uống chén rượu này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, Lý Phong cầm điện thoại di động đi tới. Tô Đồng, không thể uống thì đừng uống, ta mang ngươi về nhà. Lý Phong nhìn cũng không thèm nhìn đám người Ngô Lợi, đi thẳng tới trước mặt Tô Đồng nói. Bởi vì Lý Phong đột nhiên đến, Tô Đồng không uống chén rượu kia, cái này khiến sắc mặt Ngô Lợi nhất thời khó xem. Chỉ kém một chút, Tô Đồng đã uống xong ly rượu hạ thuốc mê kia, tên trẻ tuổi đáng chết này là ai, dám phá chuyện tốt của hắn. Tô Đồng, hắn là ai? Từ Bác chỉ vào Lý Phong, nghiến răng nghiến lời hỏi. Từ Bác cũng giận dữ, con mẹ nó, Tô Đồng đã sắp uống rượu, hắn cũng có thể ký hợp đồng với Ngô Lợi, kết quả nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Mở ngoặc tròn Trình Giảo Kim, một vị tướng tài nhà Đường, trong câu thành ngữ này dùng để chỉ những người chuyên phá bính quấy rối đóng ngoặc tròn. Không thể nhịn nổi. Tự giới thiệu một chút, ta là Lý Phong, bạn trai Tô Đồng. Vừa nói xong, Lý Phong thuận thế cầm tay Tô Đồng. Tô Đồng. Từ Bác. Ngô Lợi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 98 lừa tài gạt sắc. Tô Đồng hiện tại có chút mộng. Hình như tự nhiên nói vậy có chút không tốt lắm nha, nàng còn chưa gặp phải nguy hiểm mà làm sao Lý Phong lại tiến đến. Còn nữa, tại sao Lý Phong lại nói mình là bạn trai nàng? Hiện tại đã là lần thứ hai rồi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, đối với chuyện Lý Phong tự nhận là bạn trai nàng, hình như nàng cũng không bài xích, đây là có chuyện gì. Thật kỳ quái. Từ Bác cũng sững sờ, Tô Đồng cũng có người yêu sao hắn không biết. Từ quản lý, đây chính là thành ý của ngươi? Ngô Lợi tức giận, vậy mà cứ xoen xoét cái mồm, nói nào là gái trinh, nào là chưa từng yêu đương, định lừa ta à? Từ Bác hoảng lên, không phải. Ngô lão bản, ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không biết Tiểu Đồng có người yêu. Tiểu Đồng, ngươi không phải trước nay đều độc thân sao? Ngô Lợi sững sờ, nhìn sắc mặt Từ Bác không giống như nói dối, chẳng lẽ sự tình có gì đó kỳ quặc? Tô Đồng nhìn Lý Phong đầu óc suy tư nên trả lời thế nào? Tô Đồng là biểu muội của ngươi, không phải mẹ ngươi. Không cần phải sự tình gì cũng thông báo cho ngươi. Lý Phong liếc nhìn Từ Bác, đùa cợt nói. Vừa rồi hắn nghe trong điện thoại rất rõ ràng, Từ Bác căn bản không coi Tô Đồng là biểu muội, mà chỉ là một công cụ để lợi dụng. Đối với dạng người này, Lý Phong đương nhiên sẽ không nể mặt mũi làm gì. Tiểu Đồng, hắn thật sự là bạn trai ngươi? Lý Phong ăn nói bốp chát, lại làm sắc mặt Từ Bác khó coi hơn mấy phần. Đúng, Lý Phong là bạn trai ta. Lúc này Tô Đồng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Vớ vẩn, ngươi có bạn trai làm sao không nói một tiếng với người nhà? Trong xã hội này loại người gì cũng có, lừa tiền, lừa sắc, ăn xong chùi mép không nhận cũng không hiếm lạ, ngươi không sợ mình bị thiệt thòi à? Từ Bác lấy ra uy nghiêm của ca ca răn dạy Tô Đồng. Hả, ngươi có ý tứ gì à, nói ta lừa tài gạt sắc đúng không? Lý Phong không vui. Thế nào, chột dạ à? Từ Bác đang nổi nóng vì Lý Phong phá hư chuyện tốt của mình, không khỏi cười lạnh. Lý Phong, ngươi bớt tranh cãi đi. Tô Đồng sợ Lý Phong cùng Từ Bác nảy sinh tranh chấp, vội vàng kéo tay hắn. Giao cho ta. Lý Phong vỗ vỗ lòng bàn tay Tô Đồng, kéo ra một cái ghế bệ vệ ngồi xuống, rồi mới lên tiếng nói: thật cho ngươi biết a, tiểu gia ta thật ra không có gì ngoài tiền, cho nên lừa tiền là chuyện không thể nào. Nghe thấy lời này, Từ Bác cùng Ngô Lợi đều giận quá hóa cười, con hàng này là ai, vậy mà dám ở trước mặt bọn hắn khoe tiền, tưởng mình là huấn hoa hồng a. Chỉ có Tô Đồng biết, Lý Phong đúng thật là không thiếu tiền. Vậy ngươi nói xem ngươi có bao nhiêu tiền, ta xin rửa tai lắng nghe. Từ Bác kìm nén bực bội nói. Ta có bao nhiêu tiền thì liên quan gì tới ngươi? Lý Phong trợn mắt một cái, nói tiếp: bất quá câu nói vừa rồi của ngươi ngược lại đã đúng một nửa, ta chính là cảm thấy Tô Đồng xinh đẹp nên mới theo đuổi nàng. Nghe xong lời này, khuôn mặt Tô Đồng đỏ lên tựa như một mặt trời nhỏ, nội tâm ngọt ngào như ăn mật. Nàng đã được rất nhiều nam nhân khen xinh đẹp, nhưng nói ngay thẳng như Lý Phong thì đúng là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ là cái VT, thế quái nào lại thấy ngọt ngào. Nghe thấy chưa, hắn chính là vì lừa sắc Tiểu Đồng, ngươi hãy mau chóng chia tay hắn đi. Từ Bác tự cho là đã bắt trúng nhược điểm của Lý Phong, đắc ý nói. Cái gì mà lừa sắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, câu này ngươi chưa từng nghe à? Theo ý tứ của ngươi, cứ nam nhân có bạn gái xinh đẹp đều là vì lừa gạt sắc sao? Ngươi có bản lĩnh thì tìm bạn gái đẹp xinh đẹp như tiên nữ giống ta xem. Lý Phong trực tiếp nói một câu làm Từ Bác á khẩu không trả lời được. Tốt tốt tốt, ta nói không lại ngươi. Từ Bác bình phục lại tâm tình, nhìn Tô Đồng nói: Tiểu Đồng, Ngô lão bản là khách hàng trọng yếu, ngươi làm như vậy sẽ khiến Ngô lão bản không cao hứng. Ngô Lợi nghe vậy liền hừ một tiếng, phối hợp hiện ra vẻ mặt không vui. Ngô lão bản đừng nóng giận, giao cho ta. Từ Bác áy náy cười một tiếng, tiếp theo nói với Tô Đồng: ngươi bây giờ chia tay với Lý Phong, sau đó cùng Ngô lão bản uống một chén rượu, ta có thể coi như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô Lợi gật đầu, dường như rất hài lòng với biện pháp giải quyết này. Nếu như Tô Đồng không chia tay với ta thì sao? Lý Phong lộ vẻ mặt nghiền ngẫm. Không chia tay? Vậy thì với lý do Tô Đồng tạo thành tổn thất lớn với công ty, ta sẽ khai trừ cha mẹ Tô Đồng. Trong mắt Từ Bác lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo, âm trầm nói. Tô Đồng không phải nhân viên của Từ Bác, nên Từ Bác không làm gì được Tô Đồng. Nhưng Tô Đồng luôn luôn hiếu thuận, Từ Bác có thể lấy cha mẹ ra uy hiếp Tô Đồng a. Tuy làm như vậy có chút quá phận, nhưng cái thế giới này chính là như vậy, tiền bạc là tối cao, thân tình, hữu tình, thậm chí ái tình, ở trước mặt tiền tài đều có thể bỏ qua. Mở ngoặc tròn hữu tình, tình bằng hữu, đóng ngoặc tròn. 3 triệu thuần lợi nhuận a, chỉ là thân tình thì có đáng gì? Biểu ca, ngươi nghiêm túc sao? Tô Đồng cảm thấy Từ Bác trước mặt mình rất lạ lẫm, làm nàng cảm thấy mấy phần thất vọng. Đúng, nghiêm túc, biện pháp giải quyết ta đã nói ra, hiện tại phải xem ngươi định chọn thế nào. Từ Bác cười lạnh một tiếng, móc ra từ trong ngực một gói thuốc Hoàng Hạc Lâu 1916, đưa cho Ngô Lợi một điếu rồi đốt lửa hộ hắn. Tiếp theo hai người ngồi xuống hút thuốc, đợi Tô Đồng cho ra đáp án. Từ Bác biết tình huống gia đình Tô Đồng, gia gia của nàng quanh năm liệt giường, mỗi tháng đều cần 3-4 ngàn để chữa bệnh, nàng còn có một đệ đệ đang học đại học, một năm chí ít phải tốn 20 ngàn. Cha mẹ Tô Đồng lại không có văn hóa gì, một khi bị khai trừ chỉ có thể đi quét rác, Tô Đồng hiếu thuận như thế sao có thể nhẫn tâm để cha mẹ làm chuyện kia. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, sắc mặt Tô Đồng biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói: vậy thì tốt, ta sẽ để cha mẹ từ chức, Lý Phong, chúng ta đi. Nói xong Tô Đồng liền muốn lôi kéo Lý Phong rời đi. Nàng hiếu thuận, nhưng không phải ngu hiếu, thất nghiệp mặc dù sẽ mang đến đả kích cho cha mẹ, nhưng nàng tin tưởng cha mẹ biết được đầu đuôi sự tình cũng sẽ ủng hộ nàng. Mở ngoặc tròn ngu hơn y, e, u, hơn y, e thảo một cách mù quáng đóng ngoặc tròn. Tuy làm như vậy sẽ làm cho gia đình khó khăn hơn một chút, nhưng nàng sẽ càng thêm nỗ lực, một ngày nào đó cả nhà nhất định sẽ sống trong sung túc. Nói hay lắm, Lý Phong chỉ chờ Tô Đồng nói lời này. Hắn có khả năng giúp đỡ Tô Đồng giải quyết phiền phức hôm nay, nhưng hắn có thể cả một đời đều bảo hộ bên cạnh Tô Đồng sao? Rèn sắt còn cần tự thân nó cứng rắn, nếu như Tô Đồng không đủ cứng rắn, hắn chỉ có thể giúp Tô Đồng lần này, về sau sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên Tô Đồng nói chúng ý tưởng trong suy nghĩ của Lý Phong, nữ nhân này không tệ, có điểm mấu chốt, không mềm yếu, đáng để hắn bỏ công trợ giúp. Từ bác giận dữ hay cái rắm, ngươi có biết tình huống trong nhà Tiểu Đồng không? Ra ra của nàng thân thể không tốt, 24/7 đều nằm liệt giường, mỗi tháng đều cần rất nhiều tiền thuốc men, nàng còn có một đệ đệ đang học đại học. Ba mẹ nàng thất nghiệp, người nào nuôi sống cả nhà, chỉ dựa vào số tiền lương ít ỏi kia của Tiểu Đồng sao? Hay là ngươi nuôi cả nhà nàng? Nuôi thì nuôi, có cái gì khó khăn đâu. Lý Phong cười lạnh một tiếng, lấy ra từ trong ngực một tờ chi phiếu tiện tay đưa cho Tô Đồng nói đây là 8 triệu, ngươi lấy xài đi, đợi hết ta lại cho thêm. Tay Ngô Lợi run một cái, làm điếu thuốc rớt xuống quần. Từ bác đang hút thuốc thì ho khan không ngừng, thậm chí rơi nước mắt. Nữ thư ký của Từ bác kinh ngạc che miệng, khuôn mặt tràn ngập hâm mộ. Tô Đồng càng là ngây ngẩn cả người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 99 có khoái cảm. Không biết qua bao lâu, đám người Từ bác mới tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Tiếp theo Từ bác không tin tưởng đi đến trước mặt Lý Phong nói thôi đi, cái gì mà chi phiếu 8 triệu, ta còn lâu mới tin. Vừa nói tới đây, Từ bác đoạt lấy chi phiếu cẩn thận kiểm tra. Lý Phong cũng không ngăn cản, mặc cho Từ bác kiểm tra. Ngô Lợi cũng rất muốn đi tới nhìn xem chi phiếu thật hay giả, có điều hắn nghĩ tới thân phận mình, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng Ngô Lợi khẩn trương a, tuy công ty hắn có doanh thu hàng năm gần 1 tỷ, nhưng trừ bỏ các loại thuế má cùng vốn ra, một năm hắn cũng chỉ thu về lợi nhuận 20-30 triệu. 8 triệu tương đương với 1/3 thu nhập một năm của hắn, người có thể một lần bỏ ra 8 triệu tài sản có thể dưới hắn sao? Cái này là thật. Từ bác càng xem càng kinh hãi, chữ viết rõ ràng, con dấu chuẩn xác, quả thật không thể nghi ngờ. Xác định chi phiếu là thật, từ bác nhìn không được nhìn về phía Lý Phong một cái, tâm lý thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Trên cái thế giới này, có hai loại người không thể gây sự, một là người có quyền, hai là kẻ có tiền. Lý Phong có quyền không từ bác không biết, nhưng cầm 8 triệu đưa cho người khác như tiền tiêu vặt, nhất định là kẻ có tiền. Vừa rồi hắn đã đắc tội Lý Phong không ít, nếu như Lý Phong mang thù thì làm sao bây giờ? Lúc này Tô Đồng cũng lấy lại tinh thần, liền vội vàng khoát tay nói không được, quá nhiều. Ta không thể nhận. Đừng nói nàng không phải bạn gái của Lý Phong, dù thật sự là thế, nàng cũng không cần, nàng là nữ nhân độc lập tự chủ, không làm được chuyện yên tâm thoải mái tiêu tiền của nam nhân khác. Nghe được câu này, nữ thư ký của Từ bác không thể nào bình tĩnh nổi. Đây là 8 triệu, không phải 800 đồng, người làm việc cả một đời cũng không kiếm được 8 triệu a, Tô Đồng làm sao lại cự tuyệt? Đổi thành nàng thì nàng khẳng định không nói hai lời nhận lấy a, còn kế tiếp có bị Lý Phong rửa sạch nuốt sống hay là xoa dầu ăn, vậy không quan trọng nua. Xem như cho ngươi mượn dùng lúc khẩn cấp. Chờ ngươi về sau có tiền thì trả lại ta thế nào? Lý Phong không khỏi giải thích một câu, lại nhét vào tay Tô Đồng. 8 triệu này là triệu bằng thua cược hắn, tiền này kiếm quá đơn giản, cho nên Lý Phong xài cũng không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào. Tô Đồng lo lắng cự tuyệt nữa sẽ khiến Từ bác, Ngô Lợi nổi lòng nghi ngờ, đành phải làm bộ nhận lấy, đợi rời đi khỏi chỗ này sẽ nghĩ biện pháp trả lại Lý Phong sau. hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực nuôi sống một nhà Tô Đồng nữa không? Lý Phong cảm thấy có chút sảng khoái, thực ra hắn rất thích làm thiếu gia ăn chơi trác táng, cầm tiền nện mặt người khác, vừa đơn giản lại có khoái cảm. Tin, ta tin. Từ Bác khẽ cắn răng, gật đầu nói. Hắn còn có thể nói cái gì, dù sao hắn không thể nào cầm 8 triệu cho bạn gái tùy tiện tiêu, tuy tài sản nhà hắn vượt qua 100 triệu, nhưng tiền mặt lưu động cũng chỉ hơn 10 triệu. Nếu hắn dám cầm 8 triệu đi tán gái, cha hắn chắc chắn sẽ lột ra hắn. Đơn giản như vậy đã tin, ta còn muốn lấy thêm tiền ra nữa cơ. Lý Phong thở dài, xem ra có chút chưa thỏa mãn. Từ Bác. Đại ca, có thể đừng tỏ vẻ như vậy được không? Ta dù sao cũng là một phú nhị đại a, ngươi như thế sẽ làm cho ta cảm thấy thật mất mặt. Mở ngoặc tròn phú nhị dơ, dơ quy quy. A y cơ o, nơ, nhà giàu đóng ngoặc tròn. Ngô lão bản đúng không? Sau khi trấn nhiếp Từ Bác, Lý Phong lại chĩa súng về phía Ngô Lợi. Hừ, Ngô Lợi lạnh lùng hừ một tiếng, không phản ứng với Lý Phong. Lý Phong có tiền thì làm sao, hắn cũng có tiền. Tại thành phố Minh Châu, Ngô Lợi hắn tuy không thể coi là nhân vật đỉnh phong, nhưng cũng không phải loại đơn giản bị người ta hù sợ. Ngươi vừa rồi muốn bạn gái của ta cùng ngươi uống rượu, như vậy đi, ta cùng ngươi uống một chén, như thế nào? Lý Phong vừa cười vừa nói. Ngô Lợi nhất thời đắc ý, tiểu tử này coi như nhãn lực có chút độc đáo a. Hừ, ngươi muốn uống rượu với ta rất nhiều, tại sao ta phải uống cùng ngươi? Ngô Lợi cười lạnh. Ngô lão bản nói lời này là không đúng. Lần đầu gặp mặt uống chén rượu không phải rất bình thường sao? Thế nào, Ngô lão bản không nể mặt huynh đệ ta? Lý Phong bưng lên chén rượu của Tô Đồng cười mỉm nói. Tô Đồng, tại sao Lý Phong lại muốn cùng Ngô Lợi uống rượu còn xưng huynh gọi đệ? Rốt cuộc trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì? Mở ngoặc tròn một câu hỏi cảm khái, không có nghĩa gì đặc biệt đóng ngoặc tròn. Ta chỉ cùng với bằng hữu và mỹ nữ uống rượu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngô Lợi càng ngạo nghễ. Nếu Lý Phong đã xin uống rượu với hắn, vậy nói rõ Lý Phong đang hạ thấp tư thái, vậy hắn cần gì cho Lý Phong mặt mũi? Nói như vậy nghĩa là Ngô lão bản không định nể mặt ta. Lý Phong cũng không tức giận, chỉ cười mỉm tự rót cho mình một chén trà tỉ mỉ thưởng thức. Ngô Lợi cười lạnh một tiếng, nghiêng mắt liếc Lý Phong một cái nói, ngươi có hiểu tiếng người không a? Ta nói ngươi còn chưa đủ tư cách. Còn chưa nói xong, Lý Phong đã cầm lấy chén trà hất về phía mặt Ngô Lợi. Nước trà ấm áp trực tiếp rồi lên mặt Ngô Lợi. Con mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì, dám không nể mặt tiểu gia? Nói thật cho ngươi biết a, chén rượu này ngươi uống thì uống, không uống cũng phải uống. Vừa dứt lời, Lý Phong sải bước đi đến trước mặt Ngô Lợi, bóp mồm Ngô Lợi rồi rót chén rượu của Tô Đồng vào trong miệng hắn. Thao tác sắc bén của Lý Phong nhất thời dọa sợ Từ Bác, Tô Đồng. Lý Phong có phải lên cơn điên hay không? Người ta chỉ là không cùng ngươi uống rượu mà thôi, ngươi có nhất thiết phải làm vậy không? Lý Phong, ngươi đây là... Tô Đồng lo lắng tiếp tục để Lý Phong làm ẩu sẽ xảy ra đại sự, vội vàng muốn lôi kéo Lý Phong rời khỏi nơi này. Đừng vội đi, trò vui lập tức sẽ bắt đầu. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay ngọc của Tô Đồng, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Vừa rồi ở trong điện thoại hắn nghe thấy Ngô Lợi mời rượu đã cảm thấy không thích hợp, Lý Phong cũng từng quen biết chơi đùa với nhiều phú nhị đại. Gặp quá nhiều chuyện hạ dược trong rượu rồi. Cách Ngô Lợi nói chuyện chẳng khác gì đám phú nhị đại kia lừa lọc tiểu cô nương xinh đẹp lên giường. Lý Phong lo lắng cho Tô Đồng, cho nên mới vội vã đuổi tới. Chuyện tiếp theo cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Khụ khụ khụ khụ khụ. Ngô Lợi bị sặc không ngừng ho khan, đợi đến khi ngừng ho khan, trên mặt Ngô Lợi liền lộ ra thần sắc kỳ quái. Nóng quá. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Ngô Lợi vừa lấy tay sờ lồng ngực của mình, vừa ập tới chỗ Tô Đồng. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá tới ngực Ngô Lợi, làm Ngô Lợi bị bay về phía sau. Chỉ là Ngô Lợi sớm đã bị mê dược làm cho mất đi tâm trí, chỉ còn lại bản năng muốn làm chuyện nam nữ, té ngã trên đất lại cấp tốc bò dậy phóng tới nữ thư ký của Từ Bác. Nữ thư ký bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ở sau lưng Từ Bác. Từ Bác bất đắc dĩ đành phải xuất thủ ngăn cản Ngô lão bản, ngươi tỉnh lại đi, nàng là thư ký của ta a. Chỉ là hắn ngăn cản không có hiệu quả gì, Ngô Lợi chẳng những không từ bỏ tiến công, ngược lại còn ôm lấy Từ Bác vừa hôn vừa sờ. Chuyện này làm Từ Bác buồn nôn gần chết, bữa cơm đêm qua thiếu chút nữa phun ra. Tô Đồng thì lộ vẻ mặt đầy chấn kinh. Minh bạch, nàng toàn minh bạch, rượu đã bị hạ dược, nếu như Lý Phong không kịp thời đuổi tới, vậy người làm ra trò hề sẽ biến thành nàng. Giờ khắc này thất vọng, may mắn, buồn nôn. Đủ loại tâm tình nổi lên trong lòng Tô Đồng. Chập chập, xã hội ngày nay đúng là đạo đức xuống cấp A. Lý Phong lắc đầu cảm thán một tiếng, sau đó lôi kéo Tô Đồng đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi cửa, Lý Phong lại xoay người, cái này khiến Tô Đồng nghi hoặc không thôi, làm sao vậy? Bọn họ chút nữa khẳng định sẽ làm sự tình xấu hổ, để ta giúp bọn hắn thêm một chút. Lý Phong cười một tiếng, sau khi đóng kỹ cửa, lại treo cái thẻ thỉnh không quấy rầy ở tay nắm cửa. Tô Đồng nhìn mà khóe miệng giật giật. Đại ca ngươi tại sao lại xấu bụng như vậy, thế này thì dù bên trong náo ra động tĩnh lớn, phục vụ viên cũng sẽ không đi vào hỏi thăm a. Sau khi làm xong, Lý Phong phủi tay, lôi kéo Tô Đồng nghênh ngang rời đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 100 trêu chọc không trêu chọc. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ. Điểm kinh nghiệm 600-1200. Điểm tích lũy 6990. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Đi ra khách sạn, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ liên tục vang lên, Lý Phong xem xét thuộc tính một chút liền tắt hệ thống. Lý Phong cảm ơn ngươi giúp ta, tấm chi phiếu này ngươi cầm về đi. Tô Đồng nhét chi phiếu vào trong tay Lý Phong. Ngươi có phải là cảm thấy dùng tiền của nam nhân là không tốt? Lý Phong không tranh chấp với Tô Đồng, cũng không bỏ chi phiếu vào lại trong ngực, chỉ là chậm rãi nói. Cũng không phải, tóm lại tiền của ngươi ta không thể nhận. Tô Đồng khẽ cắn môi, khuôn mặt có chút đỏ hồng. Nữ nhân phải trong tình huống nào mới có thể tiêu tiền của nam nhân, chí ít cũng phải là bạn gái a, nhưng nàng cùng Lý Phong chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Lý Phong làm như vậy không sợ nàng sinh lòng hiểu lầm. Hoặc là nói, Lý Phong chính là muốn nàng liên tưởng đến phương diện kia. Lý Phong nào biết một câu vô ý của hắn lại làm Tô Đồng nghĩ nhiều như vậy. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có trách nhiệm giúp người nhà sống tốt hơn một chút không? Lý Phong hướng dẫn từng bước. Đưa ra ngoài rồi thì chuyện thu hồi khẳng định là không thể, đời này cũng không thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Tô Đồng nhận lấy. Đương nhiên là có trách nhiệm a, bất quá ta muốn dựa vào nỗ lực của bản thân, mà không phải. Không phải. Tô Đồng nhìn Lý Phong, lại mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có lòng tin ở trong vòng 30 năm kiếm được 8 triệu không? Lý Phong hỏi. 30 năm. Có, thậm chí không cần 30 năm. Tô Đồng cẩn thận tính toán, cảm thấy 30 năm kiếm được 8 triệu hẳn không có vấn đề, dù hiện tại thu nhập chỉ có 250.000 một năm. Vậy thì dễ làm a, 8 triệu này coi như ta cho ngươi mượn, lãi cứ tính theo tiền tiết kiệm ngân hàng, đợi ngươi kiếm đủ 8 triệu thì trả lại ta, như thế nào? Đang nói chuyện Lý Phong liền nhét chi phiếu vào trong tay Tô Đồng. Tô Đồng. Mượn tiền lại tính lãi theo kiểu tiền tiết kiệm. Có một câu nói gọi là người giàu càng ngày càng giàu, người nghèo càng ngày càng nghèo. Phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất chính là làm tiền đẻ ra tiền. 8 triệu này rơi vào trong tay Tô Đồng, nàng có nắm chắc ở trong 3 năm kiếm về gấp bội. Nàng tin tưởng Lý Phong cũng hiểu được đạo lý này, cho nên Lý Phong làm như vậy thật ra không phải trêu chọc nàng. Tốt, tiền này ta sẽ nhận lấy, chờ ta kiếm lời đầy đủ sẽ trả lại ngươi. Tô Đồng xoắn xuýt một lát liền quyết định nhận lấy, nếu như Lý Phong thật sự là muốn theo đuổi nàng, nàng không ngại cho Lý Phong cơ hội. Lý Phong hài lòng cười một tiếng. Nói tiếp ta kiến nghị ngươi về sau cách xa một nhà biểu ca một chút, loại người coi trọng tiền hơn tình thân này không đáng để thâm giao. Còn nữa thân thể ra ra ngươi không tốt đúng không, vừa lúc ta lại biết chút y thuật, nói không chừng có thể trị hết bệnh cho ra ra ngươi. Tô Đồng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lắc đầu thở dài nói ra ra của ta đã tê liệt trên giường hơn 2 năm, bác sĩ đều nói không trị được, ngươi. Nàng mặc dù không nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, bác sĩ kinh nghiệm nhiều năm cũng nói không trị được, Lý Phong sao có thể trị tốt. Ta có thể trị được, gia gia của Ngụy Tổng chính là do ta chữa khỏi, nếu như ngươi không tin có thể hỏi nàng. Cho nên, có thời gian thì hãy mang ta tới nhà ngươi một chuyến. Lời nói của Lý Phong tựa như sấm sét nổ vang bên tai Tô Đồng. Làm cho Tô Đồng thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Ngay tại thời điểm Tô Đồng quay cuồng, Lý Phong đột nhiên nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc đi vào cửa lớn khách sạn Victoria. Đó là Ngụy Trường Công cùng Tùng Bản Nhuận. Phát hiện này làm Lý Phong giật mình, vội vàng nói Tô Đồng, ta còn có chút sự tình phải xử lý, sẽ không tiến ngươi về nhà nữa, tự ngươi đón xe không có vấn đề gì chứ. Tô Đồng vẫn còn đang suy tư tính chân thực trong câu nói lúc nãy của Lý Phong, vô ý thức gật gật đầu. Lý Phong thở phào, vội vàng vẫy lại một chiếc xe taxi. Tới khi bị Lý Phong đẩy mạnh lên xe, Tô Đồng vẫn cảm thấy ngơ ngẩn, không phải chứ? Lý Phong đang làm cái gì, nếu như muốn theo đuổi nàng thì đáng ra phải đưa nàng về nhà chứ? Rốt cuộc Lý Phong có phải là muốn đuổi theo nàng hay không? Giờ khắc này, Tô Đồng có chút lộn xộn. Lý Phong nào biết được hắn lại lần nữa vô ý làm cho Tô Đồng phải nghĩ thực nhiều, hắn hiện tại đã dồn hết lực chú ý lên người Tùng Bản Nhuận cùng Ngụy Trường Tông. Ngụy Trường Tông cùng Tùng Bản Nhuận gặp mặt vì chuyện gì, có thể là liên quan tới vị lai lao không? Mang theo nghi hoặc này, Lý Phong đi đến một nơi hẻo lánh dùng ẩn thân thuật. Nghênh ngang trở lại khách sạn Victoria. Trong một căn phòng nhỏ lầu 2, Tùng Bản Nhuận cùng Ngụy Trường Công ngồi đối diện nhau, Trung Đào Hội Tử cùng Chí Thôn Nhiễm Nhất đứng hai bên trái phải. Tùng Bản tiên sinh, ngươi đến cùng là có chuyện gì, ta đang bề bộn nhiều việc. Ngụy Trường Công vừa thầm dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá Trung Đào Hội Tử, vừa không kiên nhẫn nói. Hắn vừa bao dưỡng một nữ sinh viên đại học, khuôn mặt thanh thuần dáng người nóng bỏng, tối nay đang chuẩn bị triển khai màn chia nhau cực mạnh trên nền nhạc nôn tốt, đến cả thuốc kích dục tráng dương cũng đã chuẩn bị tốt, kết quả là bị Tùng Bản Nhuận hẹn ra đây. Bởi vì nể mặt Tùng Bản Nhuận là giám đốc chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Tam Khẩu ạ, bằng không em nữ sinh kia trọng yếu như vậy, làm sao lại lãng phí thời gian nghe một tên Nhật lùn lẩm bẩm rông dài. Bất quá nữ thư ký này của Tùng Bản Nhuận đúng là có dáng người rất nảy nở, cặp hung khí kia chí ít cũng phải cỡ 38 EA. Đợi chút nữa hỏi Tùng Bản Nhuận xem có thể chơi nữ thư ký này một đêm hay không. Theo ta được biết, cuộc sống của Ngụy tiên sinh trong khoảng thời gian này không quá như ý a. Tùng Bản Nhuận cười tủm tỉm nói. Ngụy Trường Công vốn là liên tục liếc trộm Trung Đào Hội Tử, nghe được câu này nhất thời sắc mặt thay đổi, ngươi muốn nói cái gì? Bị vãn bối của mình ngồi lên đầu lên cổ, loại tư vị này rất khó chịu. Tùng Bản Nhuận gõ bàn, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta bề bộn nhiều việc. Ngụy Trường Công nhớ tới chuyện này liền tức giận. Đáng ra hắn mới là tổng giám đốc, kết quả bị Ngụy Băng Khanh vượt lên trước, bây giờ người bên ngoài đều truyền lưu rằng năng lực của hắn kém cỏi, phải làm thuê cho cháu gái. Tùng Bản Nhuận nói tới chuyện này không phải đổ dầu vào lửa sao? Tùng Bản Nhuận cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra. Tùng Bản Nhuận vội vàng ngậm miệng lại, nghi hoặc nhìn về phía cửa. Hắn vốn cho rằng là phục vụ viên đi vào, kết quả chờ một hồi vẫn không thấy bóng dáng ai, trong lúc nhất thời vô cùng nghi hoặc. Ta đi xem một chút. Chí Thôn Nghiễm Nhất đứng dậy đi tới cửa, xem xét hai bên một phen lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chí Thôn Nghiễm Nhất đóng cửa lại, nhìn Tùng Bản Nhuận lắc đầu sau đó trở về chỗ cũ. Chẳng lẽ là trò đùa của tên nào? Tùng Bản Nhuận tuy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói ta có thể giúp ngươi thay thế Ngụy Băng Khanh trở thành tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai, thậm chí có thể giúp ngươi kế thừa tất cả di sản. Sắc mặt Ngụy Trường Công kịch biến.